Dần dà tôi biết cách chiếm thế chủ động những lúc cần của với Thắm. Sau khi đều đã lên đến tầng mây thứ 9, Thắm mãn nguyện ôm lấy tôi thủ thỉ. Ở với em, anh có tiến bộ rồi nhá. Vậy là không phụ lòng của mẹ, em đã dạy bảo cưng rất tốt. Em cũng chăm sóc anh béo khỏe ra nữa này. Tôi hôn má Thắm. Ờ, đúng nhở. Công nhận dạo này anh to xác ra, lại dai sức hơn nữa. Wow, em là người phụ nữ giỏi giang nhất. Vừa nói Thắm vừa vỗ bôm bốp vào ngực tôi. Tôi ôm siết vòng eo Thắm như để khẳng định lại lời nói của chị. Miệng thì thầm. Một lần nữa. Một lần nữa. Ừ, thêm một lần nữa. Tại cứ mỗi lần nghe em nói, nhìn em cười là máu trong người anh đã chạy lên tới não. Còn cơ bắp thì tụt hết xuống dưới, đúng không? Thắm cười khúc khích. Nhắm mắt lại rồi biết. Quỷ nhỏ, ghét cái mặt. Thắm mãn nguyện, tôi cũng hạnh phúc không kém. Để hâm nóng tình cảm, chúng tôi thường xuyên ra ngoài hẹn hò cùng nhau. Sammy và Ngọc Giao Lam ước ra mặt. Sammy nói, trai theo tao có mà đầy. Cơ mà, tiêu chuẩn tao cao, đếch thèm thằng nào thôi. Ngọc Giao Lam vội vàng hùa theo, trai đối với chị em mình chỉ như bèo nước gặp nhau, một đêm qua đi rồi thôi, việc đếch gì cứ phải ở lại với một thằng cho nó mệt. Đúng đúng, tao là tao chúa ghét cái kiểu dây dưa phiền phức của đàn ông. Bọn nó chẳng có điểm nào tốt đẹp cả. Nói tóm lại là chỉ có phụ nữ mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Sammy hô, chí lý, làm ly. Ngọc Giao Lam, làm ly. Hai bà chị ngồi trên lan can say sưa, miệng thì thao thao bất tuyệt cái gọi là chính sách ở giá của những cô nàng cao giá. Nhưng trong mắt ánh lên những tia không cam chịu. Mặc kệ dư luận ở nhà, tôi và Thắm vẫn bên nhau hưởng thụ, lạc thú trần gian. Theo cách gọi của Thắm, đó là mua sắm. Vì đi đến đâu, người ta cũng nghĩ chúng tôi là chị em, nên Thắm quyết tâm thay đổi vẻ ngoài. Chị ra sức chọn những bộ quần áo trẻ trung tươi tắn. Nhìn Thắm bỗng nhiên đơn giản, thánh thiện đến lạ kỳ. Tôi chợt nhớ ra bao lâu nay, chị vẫn là người vì tôi nhiều nhất. Đừng nói là việc nhỏ nhặt như thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp với anh. Kể cả có bắt em phải hy sinh điều gì đó, em cũng sẽ không đắn đo suy nghĩ đâu. Âu yếm nhau trong khu thử đồ, đôi môi hồng để lại cho tôi câu nói nặng bằng non. Chờ chị thử xong vài bộ quần áo, tôi nhẹ giọng. Em nghĩ sai rồi. Nghĩ sai gì cơ? Để có được hạnh phúc trọn vẹn, chỉ một người hy sinh chưa đủ, mà là phải cả hai người cùng đồng tâm chia sẻ. Nói đoạn tôi nhanh tay lừa cho chị bộ váy áo gợi cảm đang ngắm sẵn từ trước. Anh vẫn yêu em trong cái hình hài như thế này thì hơn. Cưng ngốc lắm. Tôi nháy mắt không đáp lời. Thắm nhìn bộ váy da báo xẻ đùi trên tay, đôi mắt chị tức thì chuyển sang ngắm nghía tôi từ đầu tới chân. Anh nói hạnh phúc là khi hai người cùng chia sẻ mọi thứ với nhau đúng không? Vậy thì anh và em sẽ lập thời gian biểu, ngày nào ăn bận theo kiểu nào. Chẳng hạn như là 2-4-6 cầu kỳ kiểu cách, còn 3-5-7 đơn giản nhẹ nhàng. Duyệt không chồng em? Duyệt. Thế là Thắm ra sức lửa cho tôi những bộ đồ lịch lãm sang trọng nhất. Khoác lên mình những bộ cánh đó, tôi cảm thấy mình như một quý ông Tây Âu vừa từ trong tiểu thuyết bước ra. Nhìn thế này vẫn đẹp, trẻ chán, nhưng mà anh hợp hơn với em rồi đấy. Thắm tự hào nói, tay chỉnh lại cổ áo cho tôi. Nhìn đôi môi đỏ mọng, vành môi cong cong, tôi chỉ muốn cắn ngay một phát. Các cô nhân viên trông thấy chúng tôi khoác tay nhau xạo vòng quanh, ai ai cũng xì xào bàn tán. Đồ cho chị, đồ cho tôi, giỏ này túi kia. Anh tài xế taxi thấy mà trợn mắt. Kế tiếp sau quần áo là tóc tai. Trong ngày hôm đó, tôi và chị làm gấp hai quả đầu mới toanh. Đứng trước gương ngắm nghía kỹ càng, tôi hài lòng gật đầu. Chị Thắm nhìn tôi, rồi lại nhìn chính chị trong gương. Đoạn nháy mắt trái, búng ngón trỏ, kêu păng. Vậy là bước đầu cho một ngày trong mơ thành công tốt đẹp. Thời điểm hẹn hò tuyệt vời nhất trong ngày là sau 10 giờ đêm. Chúng tôi đặc biệt ưa thích dùng bữa tối trong những nhà hàng lãng mạn. Thắm nói chị thích ánh nến lung linh. Tôi thỏa mong muốn của chị. Trên tầng thượng Newwood, chúng tôi ăn tối trong đêm đèn nến mông lung và tiếng nhạc dịu nhẹ. Còn nhớ ngày trước, Thắm từng ngỏ lời mời tôi đến đây. Nhưng lúc ấy nỗi mặc cảm trong tôi đã không cho phép. Còn giờ đây, Tôi và Tắm tuy hai mà một. Từ độ cao này nhìn xuống thành phố sáng đèn, xe cộ ngược xuôi, con người có cảm giác như là bản thân và chúa tể của thế gian. Nhà hàng nằm ở một nơi đắc đạo, vì thế cái giá phải trả không hề nhỏ. Thấy tôi bận tâm, Thắm cười xòa. Ui dào, cưng lo gì chứ, em trả được mà. Không phải, đây mới chính thức là hẹn hò, anh phải là người thanh toán. Thắm gạt đi ngay tức thì. Sinh viên làm gì có tiền. Vậy mà đủ đấy vợ yêu. Tiền bố mẹ gửi tiêu vặt và tiền thuê nhà vẫn còn đây. Tôi không ngại chi trả cho những bữa tối như thế này. Ý tôi đã quyết, Thắm đành phải tuân theo. Ăn tối xong, Thắm dẫn tôi đến một góc cà phê bệt bên hông nhà thờ Đức Bà. Ban đêm nơi này người đông lúc nhúc. Khách đến đây thuộc đủ mọi loại thành phần. Thắm nói, ngày xưa những lúc đợi ca, em và mấy đứa từ ngoài này nuốt vội mấy ổ bánh mì. Nơi này á? Tôi ngạc nhiên. Thắm gật đầu. Có khi đang ngồi nhâm nhi thì công an phường tới dẹp, chỉ kịp chụp lấy ổ bánh. Ly cà phê uống dở, chưa kịp tính tiền cũng phải bỏ lại, mạnh ai nấy chạy. Nói đến đây chị cười khúc khích. Nhưng mà thời gian trôi qua đã lâu, nơi này không còn như ngày trước. Ngồi trên vỉa hè, dưới những hàng cây rì rào, chúng tôi im lặng thưởng thức ly cà phê đen đá. Vị đắng của cà phê làm tôi liên tưởng tới vị đắng của cuộc đời Thắm. Ngày chị lăn lộn kiếm ăn trên đất Sài Thành, chắc tôi chỉ mới vừa dậy thì. Đêm ấy trở về, Thắm ôm tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ. Cảm ơn anh đã cho em một buổi tối tuyệt vời. Chương 20, hai mặt thì đã sao? Mi rán lạ lùng nhìn tôi từ đầu tới chân, miệng tròn như chữ O. Wow, thay đổi rồi, thay đổi rồi. Khác lắm à? Tôi hỏi. Đương nhiên là khác, nhưng mà thế này trông cũng ổn đấy. Có được lời khen của công chúa coi như tôi đã rất thành công. Mà này, sao tự nhiên lại diện ra thế? Hay là... Mi rán nhướng mày. Hay là thế nào? Tôi chột dạ. Chuyện của tôi và Thắm làm sao cô nàng này biết được? Hay là có bạn gái rồi? Mi rán la lên một tiếng khiến tôi giật mình. Đang ngồi trong thư viện, vì thế tiếng động vừa rồi là khá lớn. Mọi người đều nhìn chúng tôi, một số ánh mắt mang đầy vẻ khó chịu. Tôi nhìn quanh quẩn, miệng chối đầy đầy. Ơ, không có chuyện đâu. Có mà. Không có. Tôi quyết định giấu nhẹm chuyện tình cảm với Thắm. Dù sao cũng không nên để ai biết những quan hệ của tôi, nhất là công chúa kiêu kỳ kia. Nhìn vào mắt mình đi. Mi rán chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi. Ơ, để làm gì? Xem thử bạn nói dối hay nói thật. Nhìn thẳng vào đấy. Cứ giữ nguyên như thế, không được chớp. Mi rán nhíu mày, cái cổ hơi nghiêng nghiêng qua lại. Chúng tôi cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau, điều bộ cả hai hết sức kỳ quái. Tốt rồi, cô nàng reo lên. Quá trình kiểm tra hoàn tất, bệnh nhân ông cụ non được chứng nhận có một trái tim khỏe mạnh. Hả? Sao lại một trái tim khỏe mạnh? Tôi thắc mắc. Bởi vì người ta có câu, yêu không tốt cho tim và sức khỏe. Ngốc thế. Rất may không có ly nước nào ở đây, nếu không chắc tôi chết vì sặc. Còn khuôn mặt Mi rán sẽ ướt nhẹp nước. Tôi không biết cô ta là trẻ con hay có chiêu trò gì thực sự nhìn được nội tâm người khác. Nhưng rõ ràng cái mặt làm bộ ngây thơ của tôi cũng không hề thua kém như cây châm. Như thế làm gì có chuyện Mi rán nhìn ra được sơ hở của tôi chứ. Nhắc tới Nhi tôi chợt nhớ, thỉnh thoảng vẫn đụng độ mặt chị ta trong thư viện. Còn điếm có bộ mặt tiên thần, coi vậy mà chăm đọc sách ghê gớm, lại toàn là văn học nước ngoài mới khiếp. Lần gần đây nhất tôi gặp Nhi cây châm là đang đi tìm sách tham khảo cùng với một người bạn trong lớp. Cáo già tiến đới hỏi han, nói cười rôm rả, lại còn nhiệt tình hướng dẫn tôi nên mượn những quyển sách nào là cần thiết. Trước mặt người khác, chúng tôi thân thiện và cởi mở, chẳng kém gì đôi bạn thân. Điều làm tôi ước nhất là trong trường ngoại thương, Nhi cây châm chính là một trong những sinh viên xuất sắc nhất. Hơn nữa lại là hoa khôi nam tư. Đám nam sinh ngu ngốc đeo theo chị ta nhiều không đếm xuể. Mỗi lần trông thấy một anh chàng si tình bị Nhi cây châm từ chối thẳng thừng, trong đầu tôi lại cười thầm. Còn người mê muội chìm trong bề khổ, Đức Phật dạy cấm có sai mà. Ngay cả sinh viên năm nhất như đám bạn tôi cũng biết gió chị. Nhi cây châm tươi cười nói chuyện xã giao với bạn bè tôi.